Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là bị con ma nữ nào đó dọa giết đấy. Là ma nữ à? Sao mà nhiều ma nữ thế? Tuấn thầm thì. Hả? Mày nói cái gì vậy? À, dạ không, không có gì chú ạ. Chú kể tiếp đi ạ. Ông Sáu xong thì liền lắc đầu. Tao chỉ biết có như thế mà thôi. Còn chuyện cụ thể ra sao thì chỉ có nhà ông ấy mới biết được. Nhưng mà đợt này nó về là để bà Huệ tìm thầy chữa cho nó đấy. Tuấn gật gù, nghĩ đến ngay cái trường hợp của bản thân. Chắc là anh Nghĩa kia đã làm gì động chạm đến người ta rồi. Chứ đâu có ai tự nhiên lại quấy phá như vậy chứ. Sau khi nói thêm mấy chuyện phiếm với cả ông Sáu thì cả hai cùng về. Tuấn lại phụ ông dọn mấy chiếc bàn và đống ghế. Hai chú cháu túc tắc đi bộ về đến đầu hẻm thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Chiếc xe hơi vẫn đang đậu ở ngoài đường. Đi vào gần hơn thì Tuấn thấy bà Huệ đang đứng ở trước cửa phòng của mình. Cậu lấy làm lạ, hôm nay mới là ngày 10, còn chưa qua được nửa tháng, nhất định không phải là bà Huệ đến để thu tiền phòng rồi. Vậy thì chắc là có chuyện gì đó vậy. Cậu tiến lại cúi chào. Dạ, con chào cô ạ. Có chuyện gì không ạ cô? Bà Huệ đưa mắt nhìn Tuấn rồi ngập ngừng nói. À, Tuấn về rồi đó hả con? Dạ, có gì không ạ cô? À, cô... Trong bộ dạng của bà ta thì Tuấn nhíu mày. Cậu nhắc lại câu hỏi. Dạ, có gì không ạ cô? Bà Huệ bắt đầu đưa hai tay lên đan vào nhau rồi xoa xoa. Đây là biểu hiện của người đang hồi hộp. Bà lắp bắp trả lời. Ờ, con chuẩn bị đi tìm phòng trọ mới đi nhé. Ờ, cho cô lấy lại phòng. Tuấn giật mình bởi câu của bà Huệ vừa nói không thể lường trước được. Cô, sao thế hả cô? Con ở đây trả tiền nhà đầy đủ mà. Sao, làm sao thế hả cô? Bà Huệ bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cô xin con, trả trọ cho cô đi, dọn đi đi. Tuấn chưa kịp trấn tĩnh trước hành động kỳ lạ của bà Huệ, thì một tiếng thét lớn vọng lại từ phía sau lưng. Thằng kia, mày có dọn đi không hả? Tuấn quay lại, nhận ra chủ nhân tiếng thét vừa rồi chính là Nghĩa. Anh ta trông có vẻ tức giận lắm, hai con mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, gã hùng hồ bước tới, hất Tuấn ra một bên rồi ôm lấy bà Huệ. Mày làm gì mẹ tao vậy, hả? Trông bà Huệ có vẻ khá mất bình tĩnh, nhưng Tuấn đâu có làm gì đâu. Bà Huệ mới kéo kéo tay áo của con trai rồi thì thầm. Không, thằng Tuấn không có làm gì má hết. Là má thấy... Má im đi, không có nói lung tung nữa. Nghĩa gằn giọng ngắt lời bà Huệ. Gã vẫn giữ cặp mắt hung dữ rồi chỉ tay về phía của Tuấn. Mày khôn hồn thì dọn luôn đi đấy nhá, coi chừng tao đấy. Nói rồi, gã dìu bà Huệ rồi bước đi. Tuấn thừ người ra mất một lúc, cậu không thể hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Ông Sáu lúc nãy nghe thấy động thì cũng đã chạy lại. Ông hỏi ngay. Ủa Tuấn, có chuyện gì đó hả mày? Tuấn lắc đầu, sau đó cậu bỏ vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Sự việc vừa rồi làm cho Tuấn cảm thấy có sự khó hiểu thực sự. Rốt cuộc cậu đã làm gì để bị buộc phải chuyển trọ đi như vậy? Hơn nữa, trong các biểu hiện của anh Nghĩa thì có vẻ Tuấn đã gây ra chuyện gì đó lớn lắm, ảnh hưởng đến gia đình của anh ta vậy. Nhưng câu hỏi thì cứ lượn lờ ở trong đầu của Tuấn, đến tận nửa đêm thì cậu cũng đã thiêu thiêu ngủ. Lần này, Tuấn lại mơ thấy cô gái kia. Vẫn gương mặt xinh đẹp và đôi mắt ngấn lệ. Cô gái đứng ngay cạnh giường của Tuấn, rồi nhìn Tuấn chằm chằm. Cô, có chuyện gì đó à cô? Cô cứ nói cho tôi đi. Tuấn vẫn một mực muốn giải đáp thắc mắc từ sáng, nhưng cô gái không có nói gì mà chỉ lắc đầu một cái. Tuấn nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm gì thì cô ta như một làn sương mờ ảo từ từ tan biến. Trước khi biến mất hẳn, Tuấn nghe văng vẳng một giọng nói vang lên. Anh đi đi, đi đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Dứt lời thì Tuấn cũng đã choàng tỉnh dậy, lại thêm một sự bí ẩn khó giải thích. Tại sao cô ta lại nói với cả mình những lời này cơ chứ? Sáng ngày hôm sau, khi vừa bước ra khỏi hẻm, Tuấn cảm giác như có ai đó đang bám theo mình. Vừa đi tới đoạn đường vắng thì đột nhiên từ đâu hai ba chiếc xe máy ập đến chèn chiếc xe đạp của Tuấn làm cho cậu suýt ngã nhào. Một tên bịt kín mặt, giơ cánh tay xăm trổ của mình ra rồi nói với cái giọng đe dọa. Này, con lợn kia, mau khôn hồn thì chuyển trọ đi, đừng để tao bắt gặp mày ở đây nữa. Coi chừng tao đấy. Trước khi bỏ đi, chúng còn tặng cho Tuấn mấy cú đá vào bụng. Nhưng sự việc liên tiếp xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net